Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270, Khám U Thành. Tề Duệ muốn đi lịch luyện, bởi vì chuyến này rất nguy hiểm, cho nên hắn suy nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định mang theo Đạm Đài Biển Hiên mấy người bọn hắn đi. Lưu lại Loan Sạch bọn hắn tiếp nhận Kim Long Viện Vệ Nhung Lâu huấn luyện. Huấn luyện bọn hắn không phải tham gia quân ngũ, mà là làm tướng, cũng bao quát Tiêu Vân Phỉ, Hoa Đều Linh cùng Hoa Đều Dĩnh còn có Đủ Mai Đình. Nghe nói phải đi xa nhà một chuyến, Chớ Vũ Phi hỏi, Tề Duệ, chúng ta đi nơi nào? Ta trước cùng các ngươi nói xong, lần lịch lãm này vô cùng nguy hiểm, ta biết các ngươi đều không sợ, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi thận trọng cân nhắc, nhất là Hải Lam đại mỹ nữ. Tề Duệ vẫn là nói cho rõ ràng, bớt đến lúc đó gặp nguy hiểm vài người oán trách chính mình. Nghe Tề Duệ nói như vậy, Đạm Đài Hải Lam có chút tức giận nói ra, họ Đoan Mộc Nhã Lan, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ có thể đi. Ta tại sao phải cân nhắc? Không cần cân nhắc, ta khẳng định đi. Tề Duệ, chúng ta như là đã quyết định đi theo ngươi tung hoành thiên hạ. Ngươi ở đâu chúng ta tự nhiên là ở đâu. Về sau không cần hỏi chúng ta. Nói thẳng chính là, Đạm Đài Biển Hiên nói ra. Tốt, có các ngươi câu nói này ta an tâm. Đây là lễ gặp mặt. Các ngươi trước tăng lên một cái đi. Sớm nên cho các ngươi. Tề Duệ xuất ra 6 viên 4 đỉnh luyện hồn đan cùng 6 viên 4 đỉnh cố nguyên đan cho bọn hắn. Ăn vào đan dược này, bọn hắn hẳn là đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nếu như tại tháp bên trong tu luyện một quãng thời gian, hẳn là cũng tất cả đều có thể đột phá đến võ vương cảnh. Tạ ơn Tề Duệ lão đệ. Ha ha, thực không dám giấu giếm. Chúng ta đã sớm lo lắng lấy ngươi thuốc. La Lạc cao hứng nói ra lời nói thật. Kỳ thật hắn không nói Tề Duệ cũng biết nói. Nhưng cũng biết đạo bọn hắn còn không đến mức vì đan dược mệnh cũng không cần đi theo chính mình. Ngươi đem nói thật đi ra ta đều không có ý tứ ăn. Chớ Vũ Phi nói xong đã đem đan dược nhét vào trong miệng. Tựa như là sợ người cướp đi một dạng. Các ngươi tốt nhất vẫn là trở về phòng bế quan tăng lên. Chờ các ngươi xuất quan chúng ta lại đi. Tề Duệ lão đệ, trước cảm ơn qua. 6 người tranh thủ thời gian trở về phòng tăng lên. Công tử vui vẻ lâu dài hỏi. Lão đệ, chúng ta lần này đi thì sao? Khám U Thành, nghe nói là cái ngư long hỗn tạp, ngọa hổ tàng long địa phương. Chúng ta lần này đi xem một chút có thể hay không chiêu mộ một số người. Bởi vì theo bên kia trở về, chúng ta liền đi Đông Cách Châu. Tề Duệ nói ra, Triệu Du Quân thích nhất đi theo Tề Duệ cùng đi lịch luyện. Bởi vì mỗi lần đều có rất lớn thu hoạch. Tốt, ta nghĩ sẽ không bao giờ lại có địa phương so cổ di tích nguy hiểm hơn. Cho nên mặc kệ đi nơi nào ta Triệu Du Quân còn không sợ. Tề Duệ nhìn xem làm cửu công chúa có chút bất đắc dĩ. Theo trong lòng hắn là không muốn để cho nàng đi. Bởi vì nàng so một cái nam nhân còn mạnh hơn. Nhất là nàng Triệu phù hộ thần vẫn chưa yên tâm không đi đâu. Cho nên liền khuyên nhủ. Nhị tỷ, kỳ thật ngươi thật không cần đi theo ta. Trở về thật tốt tu luyện làm ngươi cửu công chúa nhiều thoải mái a. Lão đệ, ta Triệu Du Quân mặc dù không có các ngươi nhiều như vậy tầm mắt. Nhưng ta là cái trọng tình nghĩa người. Lão đệ ngươi đối ta tốt như vậy. Chuyện của ngươi ta sao có thể mặc kệ. Như thế ngươi còn không bằng giết ta phải. Cho nên muốn để cho ta trở về nhẹ nhàng khoan khoái hợp lý cửu công chúa. Cái kia mối thù của ngươi báo lại nói. Triệu Du Quân là thật tâm thật ý muốn giúp Tề Duệ. Nàng làm sao biết Tề Duệ thù so thiên đại. Sâu hơn biển. Muốn báo xong chỉ sợ ít nhất nửa đời người thời gian. Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là ngươi một cái công chúa đi theo ta chạy chạy tây quá cực khổ. Ta băn khoăn. Triệu Du Quân ngược lại hết sức kiên quyết nói ra. Đừng. Ta mới hẳn là băn khoăn đâu. Ta hiện tại võ vương nhị trọng cảnh. Nếu là ta không biết ngươi, đoán chừng ta còn tại hư linh nhị tam trọng cảnh đợi đâu. Lão đệ, ta về sau liền muốn mặt dày mày dạn đi theo ngươi xông pha khói lửa. liền biết ngươi có thể như vậy. Tề Duệ hết sức thỏa mãn cười. Họ Đoan Mộc Nhã Lan Tề Duệ khẳng định hội mang lên. Tuân Tuyết Phỉ khẳng định không bỏ được cùng công tử vui vẻ lâu dài tách ra. Chỉ muốn công tử vui vẻ lâu dài nguyện ý, Tề Duệ cũng sẽ không ngăn lấy. Đến ngày thứ ba, Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn tất cả đều xuất quan. Mỗi người tăng lên cũng không nhỏ. Đạm Đài Hải Lam cùng La Lạc đã đến hư linh bát trọng cảnh. Chớ Vũ Phi, Lữ Quân Ngải, Đồng Bồi Long tất cả đều hư linh cửu trọng cảnh. Đạm Đài Biển Hiên hư linh cửu trọng cảnh đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể đột phá đến võ vương cảnh. Vài người vừa xuất quan liền đến cảm tạ Tề Duệ. Bởi vì ăn hắn luyện chế đan dược tăng lên là toàn diện. Vô luận là tu vi, vũ hồn, thể chất, thân thể cường độ, bao quát đan điền khí biển đều có không ít tăng lên. Sáu người thế mới biết vì cái gì Tề Duệ người bên cạnh tu vi tăng lên đều nhanh như vậy. Trước đó tại Đại Minh Đế Quốc luận võ thời điểm, Tề Duệ mới hư linh tam trọng cảnh, mà khi đó Đạm Đài Hải Lam liền đã hư linh bát trọng cảnh. Thế nhưng hiện tại thế nào? Tề Duệ đã võ vương nhị trọng cảnh, nhìn nhìn lại bên cạnh hắn công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân mấy người cũng đồng dạng là võ vương nhị trọng cảnh. Này tăng lên tốc độ đơn giản liền là kinh khủng tới cực điểm. Tề Duệ bày một bàn rượu ngon thức ăn ngon chúc mừng đại gia tất cả đều tăng lên không nhỏ. Sau đó thông chi đại gia ngày thứ hai xuất phát. Để bọn hắn nên chuẩn bị cái gì liền chuẩn bị cái gì. Thiếu tiền cùng hắn nói. Chớ Vũ Phi muốn hỏi hỏi Tề Duệ có thể hay không cho đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Nhưng bị Đạm Đài Biển Hiên che miệng không có khiến cho hắn hỏi. Vừa ăn hai viên thuốc. Này còn không biết dừng còn muốn đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Này nếu để cho Tề Duệ ghét bỏ thật sự cho rằng vài người đi theo là vì cái này. Cái kia quá ngượng ngùng. Tề Duệ làm sao lại không biết bọn hắn suy nghĩ. Nhưng bây giờ còn không phải lúc. Bởi vì còn không có cùng bọn hắn trải qua sinh tử. Cũng không biết nhân phẩm của bọn hắn đến cùng như thế nào. Để bọn hắn đều đi chuẩn bị. Tề Duệ liền muốn trong khoảng thời gian này là quang gia không tiến vào. Một đoạn thời gian rất dài không có luyện đan, luyện khí, liền nghĩ lần này khám U Thành chuyến đi tốt nhất có thể lời ít tiền. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại chính mình cần đại lượng tiền tài. Thành lập một chi quân đội nhưng không có dễ dàng như vậy. Cái kia cũng phải cần tiền tới ủng hộ. Đến chuyển đường. Ô Màn Đả Lam lần nữa mặc vào nàng món kia màu đen mũ trùm áo khoác. Mang theo Tề Duệ bên này vài người liền bay hướng Tây Hoang Châu cùng Nam Quân Châu giao giới khám. U Thành, trước đó đi theo nàng tới mười mấy người tất cả đều lưu lại chờ lệnh. Bởi vì phải bay ít nhất 5-6 ngày. Tề Duệ dứt khoát liền đem Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn đưa vào 30 lần tháp bên trong tu luyện. Tranh thủ để bọn hắn đều tới trước võ vương cảnh. Như thế chiến lực cũng sẽ có được càng lớn tăng lên. Chờ đến khám U Thành Tề Duệ đám người cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Trong tưởng tượng nơi này hẳn là dơ giấy bẩn thỉu kém. Lại không nghĩ nơi này liền cùng đại đường đế đều như thế hết sức sạch sẽ. Cửa thành cũng không có thủ vệ. Đoàn người cứ như vậy thông suốt tiến nhập khám U Thành. Cô, nơi này không hề tưởng tượng kém như vậy a. Bởi vì khám U Thành mặc dù không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Nhưng lại có cái vô cùng lợi hại thành chủ. Hắn gọi Thiên Sơn Giới. Vũ Hoàng Cảnh. Mà lại hắn chỉ có 24 bộ hạ. Danh xưng khám U 24 hung. Ngoài thành ngươi muốn giết người tùy tiện. Thế nhưng trong thành ngươi muốn giết người. Nhất định phải lên đài đấu võ. Ở nơi đó muốn làm sao đánh không ai quản ngươi. Hơn nữa còn có người xem cho các ngươi lớn tiếng khen hay cố gắng lên. Cầu vốt 9 đến 10. Ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.